Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1227 đó là cái cơ hội. La Liga đã xong vòng thứ 10 về sau. Giữa tuần, Real Madrid liền nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 tranh tài. Tọa trấn sân nhà lại lần nữa nghênh đón Liverpool, sân nhà tác chiến. Ancelotti lại lần nữa giao đấu cho tiến hành thay phiên, bao quát David Silva, Hazard, James Rodriguez chờ cầu thủ đều, mà Real Madrid cũng phi thường thuận lợi khống chế được tràng diện. Phút thứ 27, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Suarez khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau phút 71, lại là Marcelo ở bên trái đường truyền bên trong cầu. Dương dương tại Skrtel quấy nhiễu cùng thủ môn Mignolet phủ kín dưới. Không có sút gôn góc độ. Thế là nhẹ nhàng vẩy một cái. Cầu đến sau điểm. James Rodriguez cùng lên đến rút bắn trúng đích. Đem so với phân mở rộng V2. Không. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid 2. Không đánh bại Liverpool, hào lấy Champions League 4 thắng liên tiếp về sau, Real Madrid đã cơ bản lấy được tiểu tổ đệ nhất ra biên quyền. Nhưng Liverpool tình cảnh lại trở nên càng thêm hỏng bét. Hồng quân muốn ra biên, nhất định phải tại còn lại 2 trận tiểu tổ thi đấu bên trong tất cả đều cầm xuống đối thủ. Mà đây cũng là bản mùa giải cho tới bây giờ. Dương dương tái xuất về sau. Lần thứ nhất không có dẫn bóng, truyền thông cùng fan bóng đá đối với cái này đều phi thường tha thứ. Cho rằng Dương Dương liên tục nhiều như vậy trận đấu dẫn bóng. Trận này nghỉ một chút cũng là bình thường. Tất cả mọi người tin tưởng, Dương Dương chỉ là đang điều chỉnh một chút trạng thái mà thôi. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 11, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Rayo Vallecano. Tại trận đấu này một ngày trước, Dương Dương ở Madrid chính thức nhận lấy trước mùa giải châu Âu giày vàng thường. Cũng tại lúc trước, Real Madrid còn đặc địa cử hành một cái ngắn gọn biểu diễn nghi thức. Dương Dương đơn độc bưng lấy giày vàng thường ra trận, tiếp nhận toàn trường fan bóng đá cùng cầu thủ tiếng vỗ tay. Hướng tất cả Real Madrid fan bóng đá biểu hiện ra hắn vừa mới đạt được cúp. Đây cũng là Real Madrid một cái truyền thống, chỉ là trước kia tương đối ít thấy, mà tại Dương Dương gia nhập liên minh về sau, không sai biệt lắm hàng năm đều muốn cử hành 1-2 lần. Bởi vì hắn cầm thưởng số lần thật sự là nhiều lắm. Đến trong trận đấu, Dương Dương liền biểu hiện được 10 phần sinh động, mở màn vẹn 9 phút, Dương Dương lui về tiếp ứng giữa trận về sau. Thoát khỏi phòng thủ cầu thủ quay người, đưa ra một cước thẳng truyền, Hazard cánh trái truyền bên trong, Di Maria nhỏ vùng cấm địa biên giới sẻng bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó, Dương Dương còn có một lần dẫn bóng cưỡng ép đột phá đối phương 3 tên cầu thủ. Tại vùng cấm địa tuyến đầu bị Rayo Vallecano cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ phía sau phạm. Lỗi sẻng ngược lại, nhưng trọng tài chính cự tuyệt xử phạt. Đối với cái này, Real Madrid tiến hành biện hộ, nhưng cũng không mãnh liệt. Tất cả mọi người biết, đây là một loại trọng tài chính chấp pháp sách lược. Rayo Vallecano bản thân thực lực cũng không bằng Real Madrid quá nhiều. Hiện tại lại là một cầu lạc hậu, nếu như lại phạt hạ đối phương nhất danh cầu thủ. Vậy cái này một trận tranh tài liền hoàn toàn mất đi huyền niệm. Thậm chí có thể sẽ diễn biến thành một trận đại đồ sát. Chức nghiệp bóng đá bản thân liền có thể xem là một trận tú. Một trận lấy fan bóng đá vui vẻ. Để fan bóng đá thấy qua nghiện tú. Nhưng ở tiến vào 40 phút sau, Rayo Vallecano thể năng xuất hiện trượt. Đầu tiên là Hazard vì Real Madrid kiếm được một góc cầu. Vermaelen đánh đầu đưa đò, Ramos sau điểm đâm bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc một lần cuối cùng tiến công. Rayo Vallecano giữa trận truyền về sai lầm. Modric đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương cao tốc chen vào, dẫn bóng chụp qua đối phương trung vệ, hình thành đơn đao sau lại thoảng qua thủ môn, tỉnh táo đánh vào không môn. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 55, Dương Dương dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải truyền về. Toni Kroos ở ngoài vùng cấm vây sút xa phá khung thành đắc thủ. 4-0, 4 phút sau, lại là Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong. Suarez khoảng cách gần phá khung thành đạt được, nhưng Rayo Vallecano cầu thủ kháng nghị Suarez việt vị, trọng tài chính cũng không tiếp nhận, tiếp tục xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Mà tại 73 phút, dự bị ra sân Isco dẫn bóng sau khi đột phá, đưa ra một cước thẳng truyền. Suarez cố ý một để lọt, Dương Dương vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu về sau, thoảng qua đối phương trung vệ bên trong cát, chân phải đại lực rút bắn, lại lần nữa công phá Rayo Vallecano cầu môn. 6-0, hai truyền hai bắn, Dương Dương biểu hiện ra tuyệt hảo trạng thái. Tại Real Madrid, 6 cầu cuồng thắng Rayo Vallecano đồng thời. Barcelona sân khách 2-1 gian nguy nghịch chuyển Almeria. Tam xoa kích bên trong Neymar đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Alba tại tranh tài giai đoạn sau cùng đánh vào một cầu nghịch chuyển. Nhìn ra được, tam xoa kích cùng giữa trận như trước vẫn là tương đối uể oải. Nếu như nói Barca là mạo hiểm quá quan lời nói, Sevilla sân nhà 1-1 bị Levante san đều tỷ số. Valencia sân nhà 0-0 chiến bình Athletic Bilbao. Atletico Madrid sân khách 1-2 bại bởi Real Sociedad. Đều có thể xem là một lần mất điểm. Nhất là Atletico Madrid, rất rõ ràng, tại lâu dài song tuyến thậm chí là tam tuyến tác chiến bên trong, những này đội bóng băng ghế độ dày đều không đủ hùng hậu. Cầu thủ quá mệt nhọc, dẫn đến bọn hắn trạng thái không tốt, cuối cùng mất điểm, mà một vòng này đánh xong về sau, La Liga thi đấu vòng tròn ngừng, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, bởi vì không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ. 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài đối Dương Dương tới nói, càng nhiều chính là nghỉ ngơi cùng bảo trì trạng thái. Hắn như trước vẫn là mỗi ngày kiên trì 2 lần huấn luyện. Chỉ là mỗi 3 ngày liền rút ra 1 ngày nghỉ kỳ đến bồi bồi thê tử cùng nhi tử. Hoặc ra ngoài du lịch, hoặc ở Madrid 4 phía dạo chơi. Hắn còn dành thời gian đặc biệt dẫn người nhà đi một chuyến Manchester. Chủ yếu là thăm viếng Van Gaal vợ chồng. Thuận tiện đến Liverpool đi bái phòng Gerrard vợ chồng, nhưng tất cả đây đều là tại điệu thấp bên trong tiến hành, cũng không để cho ký giả truyền thông trèo lên tại trên báo chí. Tại Dương Dương thư thư phục phục hưởng thụ lấy không nghỉ kỳ thời điểm, tự ý lại truyền đến một cái bất hạnh tin tức. Tại Croatia sân khách khiêu chiến Ý giải Euro thi dự tuyển bên trong, Modric chỉ đá 23 phút liền thụ thương ra sân. Căn cứ Croatia đội y sơ bộ chẩn bệnh, Modric là chân trái cơ bắp kéo thương, dự tính đem nghỉ chiến 3 đến 5 chu. Real Madrid chính thức theo vào một thiên này đưa tin, cũng lập tức an bài đội y theo dõi Modric thương thế. Nhưng vẻn vẹn sau một đêm, Croatia Liên đoàn bóng đá chính thức website tuyên bố Modric trọng thương, triệt để cáo biệt 2014, ít nhất phải ngưng chiến 3 tháng trở lên. Trải qua cộng hưởng từ hạt nhân quét hình về sau, chúng ta phát hiện Modric gặp phải rất nghiêm trọng cơ bắp kéo thương. Chân trái cơ bắp cơ hồ hoàn toàn xé rách, tình huống 10 phần nghiêm trọng, nhưng chúng ta cũng không tính đối với hắn tiến hành giải phẫu trị liệu, mà là khai thác tương đối càng bảo thủ phương pháp trợ giúp hắn khôi phục. cái này lập tức để Real Madrid cực kỳ khẩn trương. Tại Modric trở về Madrid về sau, trước tiên an bài hắn lần nữa tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Cuối cùng cho ra kết quả nhất trí, dự tính 3 đến 4 tháng. Căn cứ FIFA quy định, bởi vì Modric bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài mà thụ thương. Tại hắn thiếu trận đoạn thời gian này, Real Madrid đem thu hoạch được FIFA bồi thường, dự tính đem đạt tới 160 vạn euro. Nhưng đây đối với nhiều tiền lắm của Real Madrid tới nói. Tịnh không để ý, bọn hắn càng để ý là Modric thụ thương. Ancelotti ngay tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, ẩn ẩn chỉ trích Croatia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ huấn luyện có vấn đề. Đồng thời vạch, Modric thụ thương đối Real Madrid đả kích rất lớn. Dương dương người liền ở Madrid, khi biết Modric thụ thương trở lại Madrid về sau, cũng trước tiên đưa đi ân cần thăm hỏi, cũng tự mình đến bệnh viện thăm viếng, cổ vũ hắn chiến thắng bệnh ma. Sớm ngày trở về, Modric ngược lại là đem so với so sánh kéo, làm cầu thủ chuyên nghiệp, vì Real Madrid hiệu lực là nghề nghiệp của hắn đạo đức. Nhưng vì quốc gia đội hiệu lực lại là hắn bẩm sinh sứ mệnh. Nhưng hắn rất có lòng tin, mình có thể một lần nữa tái xuất, làm Real Madrid quá khứ hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất giữa trận cầu thủ một trong. Modric thụ thương cũng làm cho ngoại giới đối Real Madrid tiền cảnh cảm thấy sầu lo. Tháng 11-22 ngày muộn, La Liga vòng thứ 12, Real Madrid sân khách khiêu chiến Iwan. Đây là Modric nghiêm trọng thụ thương sau thủ trận đấu. Real Madrid cầu thủ tại mở màn trước, đặc địa phô bày một kiện viết chúc phúc Modric quảng cáo áo thun. Hy vọng Croatia giữa trận có thể mau chóng khỏi bệnh trở về. Bởi vì nhiều tên cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, có thậm chí liên kích hai cái toàn trường, dẫn đến Ancelotti không thể không tiến hành thay phiên. Tất cả viễn phó Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia đều chưa từng xuất hiện tại đội hình bên trong. Mà Modric thụ thương lại ngược lại để Isco đạt được tư cách. Di Maria cùng James Rodriguez vị trí thì là bị De Bruyne thay thế. Real Madrid tiến hành trên diện rộng thay phiên, vẻn vẹn 23 phút, dương dương một lần xinh đẹp người cầu phân qua, từ sườn phải giết vào vùng cấm địa, ở vào trung lộ khê xê cùng lên đến rút bắn lại đánh chật. Cầu đánh vào đối phương hậu vệ trên thân bắn ngược, dương dương cùng lên đến bù bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, phút thứ 43, các Carvajal cánh phải cùng De Bruyne tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp, hạ ngọn nguồn truyền bên trong đến vùng cấm địa trước điểm, dương dương cùng lên đến đoạt điểm chính xác, vì Real Madrid mở rộng điểm số 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục khống chế trên trận thế cục, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Phút thứ 69, Aspilicueta phía trước trận cắt bóng về sau, Hazard dẫn bóng đột phá đến cùng tuyến trước truyền về, Gese đuổi theo rút bắn trúng đích. 3-0, phút thứ 83. Iwan trợ vệ Anban Tosa tại phòng thủ cánh phải truyền bên trong lúc. Cùng dương dương tiến hành tranh đỉnh, lại dùng tay đưa bóng vỗ tới đi. Bị trọng tài chính bắt được chân tướng, xử phạt dùng tay phạm lỗi, cho thẻ vàng thêm điểm cầu. Dương dương là Real Madrid, việc nhân đức không nhường ai số 1 penalty tay. Mà lại nghề nghiệp của hắn kiếp sống penalty ghi chép là bách phát bách trúng. Nhưng lần này, hắn lại là đem mình chủ phạt quyền cấp cho ra, cũng tự tay đem bóng ra giao cho De Bruyne trong tay. Đó là cái cơ hội, Kevin, để toàn thế giới đều nhìn thấy cơ hội của ngươi. Dương dương nắm lấy tay của hắn, khích lệ nói, De Bruyne lại làm sao không biết, đây là dương dương đối với hắn một phần đặc thù chiếu cố. Bằng không mà nói, lấy tư lịch của hắn. làm sao cho dù tới lượt không đến hắn. Bỉ người kích động nhẹ gật đầu về sau, bưng lấy bóng đá đi tới penalty điểm. Dương Dương nói tới cơ hội không chỉ có riêng chỉ là penalty, còn có Modric thụ thương. Cơ hội xuất hiện, mấu chốt liền nhìn chính De Bruyne có thể hay không nắm chặt. De Bruyne cuối cùng tỉnh táo đem penalty phạt tiến, trợ giúp Real Madrid sân khách 4-0 lấy được thắng lợi. Mà Dương Dương hai bắn một chuyền, biểu hiện được phi thường xuất sắc. De Bruyne cùng Kessié mỗi nhập một cầu, penalty là nắm chắc, có thể trúng trận chân không đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN